về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, bại lộ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến nay Trương Thường Thường vô kỳ tiểu trang giấy. Lấy có thể nói kỳ ảo phương thức xuất hiện ở trước mắt. Quý Vũ chỉ biết đương đây là cái nhàm chán trò đùa dai, nàng theo bản năng buộc chặt ngón tay. Rồi lại nhớ tới cái gì? Vội vàng buông ra tay, đêm này Trương tiểu trang giấy thật cẩn thận nằm xoài trên lòng bàn tay, đã có một cái rác nhíu. Này thật đúng là chính là một chương bình thường giấy A4A, còn cái gì nắm lấy trang giấy đặt ở ngực. Lớn tiếng niệm ra nhân vật lời kịch này lại không phải cái gì cảm thấy thẹn liên động hoạt động. Vì cái gì muốn niệm thứ này a. Quý Vũ mặt ngoài một mảnh bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã trở thành một con ôm đầu đâm mà thét chói tai gà, tháng 11-30 ngày. Này còn không phải là hôm nay sao? Này bình luận hình như là 4-5 ngày trước phát, mấy ngày nay nàng từ phòng tập thể thao trở về, mệt thành một bãi bùn, cũng không muốn nhúc nhích, cũng không chú ý hậu trường bình luận, Quý Vũ yên lặng xoay người. Một đầu đánh vào bên cạnh trên tường, làm chính mình lung tung rối loạn thét chói tai đầu óc thanh tỉnh điểm, mặc kệ này rốt cuộc là cái gì. Hiện tại càng chuyện quan trọng là đêm hôm nay đổi mới viết xong, không biết có phải hay không bị thêm vào cái gì kỳ diệu báp, hoặc là đã trải qua một hồi kinh hách sau di hiệu ứng. Quý Vũ cảm giác thanh tỉnh không ít, lại lần nữa mở ra hồ sơ thời điểm. Cư nhiên không tạp văn, thập phần thông thuận mà viết xong hôm nay phân đổi mới, phát ra đi sau. Nàng ngồi yên ở trước máy tính, đang muốn hào hào sửa sang lại một chút đầu óc, di động lại vang lên, nàng nhìn mắt, mày theo bản năng vừa nhíu, do dự một lát, mới không quá tình nguyện mà chuyển được điện thoại, bên trong truyền đến mẫu thân quen thuộc thanh. Âm, Quý Vũ trầm mặc mà nghe xong đã lâu, mới lên tiếng, lại là tương thân, tương tướng. Tận thế đều đến tương thân, nếu không phải ngươi lớn lên đẹp, nhân gia phòng trừng đều không nhất định đáp ứng lần này tương thân, mẫu thân thở dài. Kia ra tiểu tử là tứ linh căn, nghe nói đều sắp dẫn khí nhập thể, ngươi đến hào hào nắm chắc được mới được, Quý Vũ không hề cảm tình. Nga, mẫu thân tiếp tục, ngươi cũng không nhỏ, đừng làm cho mụ mụ lo lắng hào sao, ngươi lại không có linh căn, ta xem trên mạng đều nói. Mặt sau thế giới chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm. Người dù sao cũng phải vì chính mình tương lai suy xét. Quý Vũ xoa xoa giữa mày. Mặt vô biểu tình nghe xong dài đến 10 phút lải nhải. Cắt đứt điện thoại sau, mãn đầu óc đều là muốn tồn tại thật là quá khó khăn. Nàng nhéo nhéo chính mình không hề động tĩnh cơ. Báp, Mạc Danh cảm thấy thể tu con đường này chỉ sợ cũng không dễ đi. Quý Vũ trong lòng điên cuồng hiện lên một ít lung tung rối loạn ý niệm, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, khoảng cách tương thân yến cũng không mấy cái giờ, nàng đơn giản thu thập một chút chính mình, sắp ra cửa thời điểm, do dự một chút, vẫn là đem kia tờ giấy cũng mang lên, Quý Vũ nghĩ thầm. Đến lúc đó nếu tương thân đàm phán thất bại, nàng liền giơ tờ giấy chính đại quang minh mắng một đốn. Hỏi tới liền nói là mới nhất tiểu thuyết liên danh hoạt động, thăng hạ mấy trận mưa sau. Thời tiết bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới, Tân Giang thị đặc điểm chính là mùa không rõ ràng, chẳng sợ đã lập đông, lại như cũ có thể thường xuyên cài ngắn tay, uống điểm băng coca, bất quá hôm nay nhiệt độ không khí rốt cuộc sậu hàng. Nhìn bên ngoài người đi đường đều mặc vào áo lông vũ. Thời Lâm cũng nhập ra tùy tục, cho chính mình nhéo vài món nhung áo ngủ, hắn đem chính mình bọc thành một con qua mùa đông. Con thỏ, nhìn chằm màn hình, sau một lúc lâu, thở dài, có một số việc quả nhiên cấp không được, qua ở trong phòng trọ đánh 4-5 ngày trò chơi. Bổ hai mùa tân phiên. linh cảm lại giống như phù dung sớm nở tối tàn. Cũng may tiểu thuyết cùng truyện tranh nội chắc nhân viên răng lưới tiến hành đến còn tính thuận lợi, hắn gửi đi cái kia bình luận. Tuy rằng nhìn qua rất giống giá rẻ lừa dối tin tức, nhưng kỳ thật mặt trên bám vào có tâm linh ám chỉ tác dụng thuật pháp, càng là phù hợp nội chắc. Người được chọn điều kiện người đã chịu lực hấp dẫn càng cường, thậm chí sẽ không tự chủ được điểm tiến liên tiếp đến nỗi nội chắc điều kiện. Vô linh căn là chuẩn bị, tiếp theo là đối với viết văn hoặc là truyện tranh nhiệt ái, hắn tính toán trước vớt 6 cá nhân là được, nếu báo danh nhân số nhiều, liền tùy cơ một chút. Thời Lâm không sai biệt lắm phát ra đi 300-400 điều bình luận. Vốn dĩ nghĩ có thể có 10 mấy người liền không sai biệt lắm. Kết quả điểm tiến liên tiếp cư nhiên có 100 nhiều người, là thật không sợ bị lừa dối. Vẫn là tinh thần trạng thái quá tốt đẹp. Mặc kệ thế nào, ít nhất chứng minh quảng đại tay bút cùng họa sĩ còn là phi thường có nhiệt tình. Kế tiếp thí nghiệm không thành vấn đề mở rộng lên sẽ càng thêm thuận lợi, hắn phủng ly nhiệt trà sữa. Xem khởi người được đề cử viên tin tức, ánh mắt đảo qua bút danh vì Mạ Phi Phi tác giả khi. Thời Lâm tức khắc trước mắt sáng ngời, úp úp úp. Là vị kia từ toàn dân tu chân nửa tháng tới nay chưa bao giờ có đoạn càng quá thái thái. Trực tiếp không được nhảy qua tùy cơ tới cái boss thẳng xính. Hắn liền biết chính mình chuyên môn ở truy càng tiểu thuyết cùng truyện tranh phía dưới phát bình. Luận sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Thời Lâm đã bắt đầu ảo tưởng chờ vị này Mạ Phi Phi học xong tân tu luyện hệ thống sau. Trực tiếp bảo càng cái 10 vạn tự tốt đẹp cảnh tưởng, xác định hào 6 vị nội chắc tuyển thủ sau. Thời Lâm liền cho bọn hắn đã phát thư mời, vốn là tưởng làm điểm cao cấp tài liệu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại thế giới này, cao cấp ngược lại không an toàn, vì thế hắn thu hồi ở túi chữ vật loạn phiên ý thức. Tùy tay từ bên cạnh trên bàn xả mấy trương giấy A4 ra tới. Đem nội dung in lại đi sau, ở mặt trên trước mắt cũng đủ ẩn nấp thuật pháp, tuy rằng này tờ giấy thường thường vô kỳ, nhưng là nó lên sân khấu phương thức cũng đủ huyễn khốc. Chẳng sợ bọn họ liền tính không như vậy tin tưởng, cũng sẽ thử xem, dù sao không có gì tổn thất, làm xong này đó sau. Hắn duỗi người, tính toán hồi tùy thân tông môn đi dạo, nhìn xem kia 3 cái tiểu tu sĩ tiến độ như thế nào, một ít quá mức cơ sở nội dung. Thời Lâm không tính toán nói lần thứ 2, liền trông chờ này 3 cái đến lúc đó kiêm chức trợ giáo tới. Hắn lần này lựa chọn trực tiếp rớt xuống đại điện, rơi xuống đất trong nháy mắt 2 luồng hoàng màu cam từ trước mặt bắn ra bay qua, màu cam kia một đoàn thân hình nhanh nhẹn, nhảy nhót lung tung, trên đường một chân phi đá đá bay một viên vô tội dạ minh châu, màu vàng kia một đoàn mưu rồi sau đó. Động, vươn tiểu đoàn chảo che lại chán mau, lén lút mà nơi nơi phóng điện. Thời Lâm còn không có phản ứng lại đây là cái tình huống như thế. Nào, hay chỉ chính đánh khí thế ngất trời tiểu gia hỏa tựa như PPT vô quá độ cắt giống nhau nháy mắt quy. Quy củ ngồi ngay ngắn ở 2 sườn, phẳng phất vừa mới đánh nhau chỉ là một hồi ảo giác, Thời Lâm. 2 tròng mắt híp lại, nhạy bén phát hiện đại quất dâu bị điện cuốn. Trong miệng còn có một sợi lượng màu vàng mau không nhổ ra, đại lão. Một bên Úc Phiên nhiệt tình mà chào hỏi, kia bộ phương pháp tu luyện. Chúng ta không sai biệt lắm đều nắm giữ. 2 người bọn họ đã ở viết vẽ vẽ. Ta còn ở rối rắm viết cái nào trò chơi công lược tương đối hảo, nhanh như vậy. Hiện tại cũng mới 4-5 ngày thời gian đi, dịch trường không cùng Kiều Cửu Tần này 2 cái tiềm. Lực cuốn vương như thế nhanh chóng hắn nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng là Úc Phiên rõ ràng chính là cái trung cực sở cá quái. Tân tu luyện hệ thống mị lực lớn như vậy sao? Thời Lâm khích lệ nói. Không tồi, xem ra xác thật nghiêm túc ở học, những lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói Úc Phiên liền theo bản năng nhớ lại qua đi mấy ngày thống khổ hồi ức. Đại lão, ngày dưỡng kia chỉ ra tạp pi cũng quá nhiệt ái học tập. Mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta ít nhất 4 cái giờ. Hơi chút khai cái đào ngũ liền sẽ bị cảnh cáo. Thật là đáng sợ. Nghe vậy, Thời Lâm sửng sốt, nhiệt ái học tập. Hắn hồ nghi mà nhìn phía một bên tiểu điện. Hoàn toàn không từ này trương ngây ngốc trên mặt nhìn ra bất luận cái gì trí tuệ dấu vết. Thời Lâm không xác định mà lặp lại. Ý của ngươi là nó giám sát các ngươi học tập. Không chỉ là Úp Phiên, mặt khác hai người cũng động tác nhất trí gật đầu. Dịch Trường không đại bộ phận dưới tình huống là cái học bá, nhưng thật ra thích ứng tốt đẹp. Kiều Cửu Tần tính nửa cái sở cá quái, chuyên chú thời gian không vượt qua một tiết khóa, mấy ngày nay bị uy hiếp mỗi ngày nghiêm túc học tập 3-4 giờ. Cảm giác linh hồn đều được đến thăng hoa. Thời Lâm nhướng mày. Nói đến nghe một chút, ở Úc Phiên là chủ, Dịch Trường không vì phụ, Kiều Cửu Tần thêm mắm thêm muối tự thuật hạ. Một con nghiêm khắc giống như chủ nhiệm giáo dục giống nhau huyền điện hình thú tưởng dần dần rõ ràng lên, không thích hợp, Thời Lâm trong lòng có suy tính. Theo sau nhẹ nhàng vẫy tay một cái, linh lực truyền lưu mà ra. Trực tiếp đem một bên tiểu điện cuốn lại đây, đoàn đoàn chính chính đặt ở chính mình đầu gối, hắn ôm lấy huyền điện thú hai chỉ chân trước. Đem nó từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá một lần. Cũng không phát hiện cái gì đặc thù, huyền điện thú loại này tộc. Tuy rằng thân thể tính cách có khác biệt, nhưng tuyệt đối không có khả năng từ ngốc bạch ngọt biến thân trở thành nghiêm khắc chủ nhiệm giáo dục, chẳng lẽ là linh hồn hoặc là ý thức kia khối xảy ra vấn đề? Thế giới này có ai còn có này bản lĩnh? Thần không biết quỷ không hay đối hắn thủ hạ linh thú xuống tay. Thời Lâm híp híp mắt, khổng lồ thần thức tứ tán mở ra, ở chung quanh đúc thành một tòa kiên cố nhà giam, bảo đảm cho dù là chỉ mỗi quỷ hồn đều lưu không ra đi, làm ta kiểm tra một chút. Đừng sợ, sẽ không đau, Thời Lâm nhéo nhéo tiểu điện lỗ tai. Nhìn nó đầy mặt ngây thơ mờ mịt. Cái nào cô hồn dã quỷ lớn như vậy bản lĩnh, dám lên ra tạp pi thân, thật thiên ngoại dã hồn Tạ Phi Hàn. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Tạ Phi Hàn trong đầu bỗng nhiên hiện lên như vậy một câu sớm biết hôm nay. Hà tất lúc trước, chính mình có lẽ hẳn là ở bám vào người huyền điện thú ngày thứ nhất. Liền đem chính mình thân phận nói ra, mà không phải vẫn luôn do dự. Kết quả biến thành hiện giờ loại tình huống này, lấy sư tôn năng lực. Không khó phát hiện huyền điện thú ý thức chỗ sâu trong còn cất giấu một cái khác thần hồn, bởi vì bị quản chế với thiên đạo, hắn thần hồn vốn chính là hư phụ với huyền điện thú thượng. Hơi thêm can thiệp, liền dễ dàng bóc ra, chỉ là không biết là sẽ bị thiên đạo trực tiếp trục xuất trở về. Vẫn là sẽ dừng lại một lát. Nhưng vô luận là nào một loại đều cũng đủ sư tôn phát hiện âu yếm huyền điện thú bên trong còn ẩn. Giấu cái hắn, Thời Lâm thần thức mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Giống như đèn pha giống nhau, nháy mắt liền phát hiện một đoàn dấu ở tiểu điện ý thức chỗ sâu trong ngoạn ý, cư nhiên là cái thần. Hồn, hắn trực tiếp dùng thần thức đem này bao vây. Bảo đảm không xúc phạm tới huyền điện thú dưới tình huống. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem thứ này cấp kéo ra tới. Thần thức cùng thần hồn tiếp xúc trong nháy mắt. Thời Lâm một đốn, như thế nào cảm thấy có điểm quen thuộc. Không đúng, là phi thường quen thuộc đem cái này thần hồn kéo ra tới trong nháy mắt. Thiên đạo bài xích nháy mắt bao phủ xuống dưới, Thời Lâm mày nhăn lại. Trực tiếp dùng lực lượng của chính mình cấp thần hồn mạ cái mạng. Đem thiên đạo bài xích cấp ngăn cách ở bên ngoài. Thời Lâm xem như thế giới này tuyệt đối bản thổ cư. Dân, huyết thống thuần khiết, hơn nữa thực lực cao siêu. Hoàn toàn là thế giới này thiên đạo trong mắt hương bánh trái. Hương bánh trái muốn bao che một cái nhập cư trái phép tới người từ ngoài đến. Phải làm sao bây giờ tính? Mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Thiên đạo rộng lượng mà cho phép cái này nhập cư trái phép tới. Thần hồn độc lập tồn tại, dù sao cũng chỉ là cái thần hồn, không tính là hoàn chỉnh thân thể, kia đạo bị kéo ra tới thần hồn. Giờ phút này chậm rãi hiển lộ ra nguyên bản bộ dáng, vóc người không tính đặc biệt cao. Xuyên thấu qua quần áo ẩn ẩn có thể nhìn đến phập phồng cơ bắp. Giữa mày đã có vài phần tương lai khối băng khí thế. Màu mắt so thành niên khi càng thiển một ít, như là trời quang hồ nước, là còn không có tiến vào sinh trưởng tốt kỳ. Tạ Phi Hàn, Lời Lâm theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, hắn tại chỗ sửng sốt vài giây. Bỗng nhiên để sát vào, ý đồ nhìn ra một ít sơ hở, lại lui về phía sau hai bước. Tính toán từ nơi xa tìm điểm lỗ hổng, cuối cùng vờn quanh một vòng, phát giác vị này bộ dáng cùng hắn trong trí nhớ 15 đến 16 tuổi khi Tạ Phi Hàn giống nhau như đúc, thời. Lâm khó có thể tin mở miệng, ngươi, rất nhiều nghi vấn đều tễ ở trong óc bên trong. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt người, trong lúc nhất thời cũng không biết nói từ đâu hỏi. Mà Tạ Phi Hàn cũng phi thường quen thuộc thời Lâm tính cách, cùng cái khắc băng giống nhau đứng ở nơi đó, không có mở miệng, an tĩnh như gà. Cuối cùng thời Lâm hít sâu một hơi. Người thật là Tạ Phi Hàn. Thời Lâm không có nghi hoặc vì cái gì này thần hồn vẫn là cái thanh xuân bản, lấy năng lực của hắn. Kiểm tra một chút này đạo thần hồn hay không là tự chủ chia lìa. Có hay không bị thương cũng không khó khăn, ở xác định này đạo thanh xuân bản thần hồn không có bị thương, là chủ động tách ra tới sau, mặt khác hết thảy đều là vấn đề nhỏ, đơn giản chính là một ít cá nhân tiểu yêu thích thôi, Tạ Phi Hàn nhẹ giọng nói. Sư tôn, là ta, hắn thanh tuyến mang theo người thiếu niên đặc có ngây ngô cảm, nghe được thời Lâm nhĩ tiêm thẳng ngứa. Lấy thời Lâm đối Tạ Phi Hàn quen thuộc, giờ phút này hắn đã tin 8-9 phân, dư lại một vài phân yêu cầu một ít vấn đề tới bằng chứng. Thời Lâm hỏi, ta đưa cho ngươi đệ nhất thanh kiếm tên gọi là gì? Tạ Phi Hàn đáp, thời đại ở triệu hoán kiếm. Thời Lâm tiếp tục hỏi, ngươi trăm tuổi sinh nhật ngày ấy ta tặng cái gì lễ vật? Tạ Phi Hàn tiếp tục đáp, từ 1 tuổi bắt đầu đến 100 tuổi mỗi 1 năm lễ vật hợp tập. Thứ 100 tuổi kia 1 năm là một bộ cốt pháp y. Thời Lâm cuối cùng vừa hỏi, ta túi chữ vật có bao nhiêu cự bạch vũ gà chuyên trúc hỗn hợp gia vị bao? Ngoặc kép, khi cách mười mấy năm, Tạ Phi Hàn rốt cuộc cảm nhận được loại này quen thuộc tâm ngạnh cảm. Một bao đều không có. Sư tôn gia vị liêu, tất cả đều đặt ở ta nơi này, thật là Tạ Phi Hàn. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới, hạo hãn giới người một ngày nào đó sẽ đi tìm tới. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sớm như vậy, hắn đều còn không có xác định hạo hãn giới tọa độ đâu. Tạ Phi Hàn đều đã nhập cư trái phép lại đây, nhưng mà hiện tại này hết thảy đều không quan trọng. Quan trọng là, Phi Hàn. Thời Lâm một cái bay vọt, giống một con vui sướng chim nhỏ, thẳng tắp mà ôm lấy Tạ Phi Hàn, tới một cái đại đại ôm, ta thật sự rất nhớ ngươi a. Tác giả có lời muốn nói, thời Lâm, một cái bình a, nhưng là thẳng cầu Tạ Phi Hàn, HP 99999, hết chương.